Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 691, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tuha 5802 beta tinh nghiệm cũng không biết vì cái gì, từ ngày đưa Diệp Tiêu xem qua tư liệu về tinh cầu SL, hắn cả người đều trở nên héo héo. Hơn nữa phi thường dán cô, tùy thời tùy chỗ đều phải hôn hôn, tội yên cho hắn chọn một bộ quần đen áo trắng, để hắn thay. Sáng sớm hôm nay, chính là ngày khởi quay chương trình 3 ngày sinh hoạt tình lữ. Cô cũng mặc một bộ quần trắng, áo trên màu đen. Hai người quần áo thực phối hợp, Triệu Lâm sáng sớm đã tới, phụ trách cùng tổ tiết mục xử lý một ít việc vặt vãnh. Triệu Lâm là phó quan của Tô Yên, cũng có thể nói là trợ lý, rất tinh tế, ngày thường làm việc cũng rất làm người yên tâm. Triệu Lâm đang đưa cô xem một ít về bối cảnh trong tiết mục. Bên cạnh Diệp Tiêu ngồi ở trên sofa, nhìn qua thực ngoan ngoãn, nhưng mà đôi mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn Tô Yên. Tô Yên bị hắn nhìn chằm chằm đến liên tiếp thất thần. Rốt cuộc không nhịn được đi đến trước mặt hắn. Làm sao vậy? Diệp Tiêu lôi kéo tay Tô Yên, gương mặt phiếm đỏ ửng, nhưng vẫn là nói. Muốn hôn hôn, bị dính đến không có biện pháp, đặc biệt là mỗi lần hắn dùng bộ dáng thẹn thùng nhìn cô, làm sao có thể cự tuyệt. Cúi đầu, hôn một cái. Diệp Tiêu lôi kéo tay cô. Còn muốn, nói xong, cũng không biết như thế nào, hai người liền ôm thành một đoàn. Triệu Lâm nhịn không được ho khan một tiếng. Được rồi, hắn thừa nhận đi theo Tô Yên thượng tướng nhiều năm như vậy. Đã quen cô lạnh băng nghiêm túc gặp thần sát thần, này đột nhiên trở nên, cách nhu hòa, nhân nhượng, sủng ái, hắn vẫn không nghĩ được một tốt từ nào thích hợp để hình dung. Tóm lại là rất không quen, mà lúc này ánh mắt Diệp Tiêu liếc hướng về phía Triệu Lâm. Con người đen nhánh, ánh mắt sâu kín. Triệu Lâm nhìn cả người phát lạnh, bất quá thực mau, ánh mắt Diệp Tiêu liền thu trở về. Lại lần nữa phóng tới trên người Tô Yên, dù chỉ là một ánh mắt nhưng cô vẫn nhập ra, Diệp Tiêu có ác ý với Triệu Lâm. Cô nhéo cằm hắn, hôn một cái, sau đó nói, hắn là phó quan của em, hắn không thể xảy ra chuyện. Hiện tại Diệp Tiêu chính là người Tô Yên bảo gì nghe nấy. Hiện giờ cô chậm rãi phát hiện nam nhân yếu ớt không hiểu thế sự lúc trước đã dần dần thay đổi. Nhưng việc này cũng không làm Tô Yên sinh ra phòng bị với hắn. Hắn muốn như thế nào, đều có thể. Bởi vì Tô Yên phát hiện, vô luận hắn là dạng người gì, chỉ cần là hắn, cô đều sẽ không chán ghét. Nhưng có chút giới hạn, vẫn nên sớm nói rõ. Miễn cho phát sinh một ít chuyện không thể vãn hồi. Diệp Tiêu ôm cô, khi nghe thấy cô nói câu kia thực rõ ràng thân thể cứng một chút. Sau đó thanh âm dầu dĩ. Anh đây là cái gì? Tô Yên sừng sốt, không rõ vì sao đang nói Triệu Lâm, như thế nào lai vòng đến trên người hắn. Nhưng vẫn là nói, anh là ông xã hợp pháp của em. Diệp Tiêu nghe, lại một lát sau, nói, hắn không phải của em, anh là của em. Hắn ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn Tô Yên, lại lặp lại một lần. Anh là của em, hắn không phải. Thấy Diệp Tiêu tích cực như vậy, cô nhớ tới lời mình vừa mới nhắc nhở hắn. Cô nói Triệu Lâm là phó quan của cô, hắn là đang cường điệu chuyện này. Tô Yên gật đầu, ân, tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc sắc mặt Diệp Tiêu nhìn qua giường như tốt hơn chút. Tô Yên hôn một cái vào má hắn, sau đó gương mặt tuấn mỹ tinh xảo kia lại trở nên hồng hồng, hoảng loạn vô thố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lâm ở bên cạnh, hắn kỳ thật thực không muốn nghe Tô Yên thượng tướng cùng chồng mới cưới của cô nói chuyện. Cách chương.